Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 98, kiếm lợi lớn Aki Tomoya. Nhìn xem lúc này thần sắc 10 phần vô cùng kinh ngạc hoặc là nói là kinh ngạc Sato Sanso. Aki Tomoya không khỏi buông xuống trong tay chén cà phê. Nguyên bản lời nói bởi vì có lẽ sẽ xâm phạm bản quyền. Cho nên liền chỉ là đem cái này thiết kế đặt ở trong lòng. Cũng không tính bắt đầu dùng. Hôm qua lời nói, vừa lúc đụng phải Akashi đồng học trải qua một ít trao đổi đằng sau. Bọn hắn cũng coi là đồng ý trao quyền. Không nghĩ tới, lão bản vậy mà có thể cùng dạng như vậy danh môn người thừa kế nghĩ quen thuộc a. Buông xuống. Trong tay mình Aki Tomoya đưa tới thiết kế, Sato Sanso không khỏi mở miệng nói ra, nếu là bộ dạng này lời nói, ta còn có ngươi dáng vẻ như vậy danh môn người thừa kế đánh cho ta công đâu. Nhìn xem lúc này, dường như sợ hãi thán phục, dường như mừng rỡ Sato Sanso, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nhả rãnh nói. Không đồng dạng. Chúng ta Sato nhà lời nói, mặc dù có thể tính là cỡ lớn xí nghiệp, nhưng là cùng Akashi ra so ra lời nói, tựa như là Sawinsa cùng Suesa chênh lệch đồng dạng. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Sato Sanso không khỏi lắc đầu nói ra, người đây cũng quá khoa trương một điểm, nhìn xem lúc này làm ra ví von Sato Sanso. Aki Tomoya không khỏi lắc đầu bật cười nói, bất kể như thế nào, nếu là dựng vào Akashi ra tiểu thiếu ra sự tình, như vậy chuyện này nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Lão bản, lời của ta trước đem thiết kế cầm xuống đi, sau đó đi tìm một cái cùng chúng ta ký kết mangaka. Nhìn xem ai tương đối phù hợp đem cố sự này vẽ xuống tới. Nhìn xem lúc này hấp tấp Sato Sanso, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù tài hoa năng lực gì gì đó đều rất tốt, nhưng là làm sự tình cũng quá hấp tấp đi, về sau phải cho hắn nói lại ý kiến. Ngay tại Aki Tomoya bộ dạng này nghĩ đến thời điểm, cửa ra vào chợt nhớ tới một cái tiếng gõ cửa, mời đến. Nguyên bản Aki Tomoya cho rằng tìm đến mình hẳn là Ida Ayano. Dù sao trong công ty, bởi vì đại đa số sự tình đều là giao cho Sato Sanso đến làm. Tăng thêm Aki Tomoya bản thân tới công ty số lần cũng không nhiều. Cho nên người bình thường là sẽ không tìm Aki Tomoya báo cáo công tác. Bất quá nháy mắt sau. Nhìn xem lúc này xuất hiện ở trước mặt mình lộ ra một tia lấy lòng nụ cười Saiki Kuniharu. Aki Tomoya cảm giác chính mình chán đau. Saiki biên tập, tìm ta là có chuyện gì không? Báo cáo lão bản, cũng không có cái gì đặc thù sự tình. Chỉ là cảm giác Sato xã trưởng đi ra. Cho nên lão bản phòng làm việc của ngài bên trong hẳn là cần một người tới chiếu cố ngài. Nhìn xem lúc này ngay tại xoa chính mình chán Aki Tomoya. Saiki Kuniharu không khỏi vội vàng đi tới phía sau hắn. Một bên vì Aki Tomoya nắn bả vai vừa nói. Cảm thụ được phía sau mình khí tức nam nhân. Aki Tomoya trong nháy mắt dùng mình một cái. Nguyên bản lời nói. Hắn vẫn là muốn ở chỗ này tại chờ lâu một hồi. Thuận tiện đi xem một cái công ty gần nhất phát triển thế nào. Có hay không gặp phải khó khăn gì gì gì đó. Nhưng là lúc này lời nói. Aki Tomoya trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là nhanh lên rời đi công ty. Nơi này, hắn có thể nói là 10 phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Saiki biên tập tâm ta đã hiểu được. Bất quá bây giờ lời nói. Lại chính là khá là bận rộn thời điểm. Cho nên lời của ngươi vẫn là mau mau trở lại cương vị của ngươi phía trên đi. Aki Tomoya cưỡng ép, gạt ra một tia dáng tươi cười mở miệng nói. Nguyên bản lời nói, phía trước mấy lần loại hành vi này bên trong. Aki Tomoya có loại muốn khai trừ hắn tâm. Dù sao cho dù là năng lực đạt tiêu chuẩn, dạng như vậy cũng quá làm cho người phản cảm. Nhưng là tại một lần nào đó nói chuyện trời đất thời điểm, Aki Tomoya biết Saiki biên tập gia đình là 10 phần khó khăn. Nói ví dụ bên trên có 2 vị lão nhân muốn phụng dưỡng. Trong nhà phòng ở còn có 80 năm phòng vay. Một đứa bé hiện tại chính học trung học. Một cái ở nước ngoài lên đại học. Trong nhà chỉ có một mình hắn kiếm tiền vân vân. Aki Tomoya lời nói không phải loại kia sát phạt quả đoán nhân vật chính. Tâm lời nói vẫn là 10 phần hiền lành. Nghĩ đến Saiki biên tập đoán chừng là bởi vì trong nhà cho hắn kinh tế áp lực tương đối lớn. Cho nên mới sẽ muốn liều mạng lấy lòng chính mình. Aki Tomoya liền hung ác không dưới tâm. Kết quả là liền đem hắn lưu lại. Còn thăng nhiệm phó chủ biên. Là loại kia tiền lương tăng lên. Nhưng lại không có thực tế quyền lợi phó chủ biên. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy cũng là. Hắn tựa hồ biến thành càng thêm ưa thích tới tìm mình nịnh hót. Tại thăng nhiệm phó chủ biên thời điểm. Tại Saiki Kuniharu trong nhà, Saiki Kusuo vừa ăn chúc mừng cà phê pudding còn âm thầm nghĩ đến Sawinsa lãnh đạo mắt đến cùng là có bao nhiêu mù mới có thể để cho mình phụ thân trở thành phó chủ biên. Kết quả là trong ngực cất lòng hiếu kỳ phía dưới, vụng trộm đi tới Sawinsa trong văn phòng, đang tra tìm được Sato Sanso trong lòng ý nghĩ hoặc là nói là Sato Sanso đối với Aki Tomoya. Thiện lương cử động ý nghĩ đằng sau, Saiki Kusuo về nhà vốn là chuẩn bị để phụ thân của mình từ đi phó chủ biên chức vụ. Dù sao dựa vào bán bi thảm đến lên trước chuyện này, hắn thấy 10 phần không thích hợp, có loại tại đùa bỡn người khác thiện ý cảm giác. Bất quá đối mặt với nhi tử chỉ trích, Saiki Kuniharu tế ra trung cực tất sát vũ khí. Saiki Kuniharu, Kusuo, ngươi muốn biết, ba ba nếu như thăng nhiệm phó chủ biên đằng sau, tiền lương thế nhưng là sẽ lên chướng A. Dạng như vậy, về sau Kusuo ngươi mỗi tháng tiền tiêu vặt liền có thể từ 300 tăng lên tới 400 nha. Saiki Kusuo, có chút tâm động. Cho dù là bộ dạng này, cũng không được, bán bi thảm gì gì đó là tuyệt đối không cho phép. Saiki Kuniharu, 100 đồng có thể mua người thích ăn nhất cà phê thạch rau câu 5 cái đâu. Nếu như là cỡ nhỏ lời nói, thậm chí có thể mua 10 cái đâu, người nhất định phải ba ba từ đi chức vụ này sao? Saiki Kusuo, nuốt nước miếng. Ta làm sao có thể bị dễ dàng như vậy thu mua? Bên trên Saiki Kusuo câu nói sau cùng đang nói ra tới 10 giây đồng hồ đằng sau. Saiki Kusuo, như là đã thăng nhiệm, tại từ đi lời nói, đích thật là có chút không lớn hợp lý. Lần này lời nói, bởi vì ta phụ thân sự tình, Aki Tomoya đúng không, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Về sau có cơ hội giúp ngươi một cái. Cái gì? Ngươi nói ta là bị cà phê thạch rau câu thu mua? Làm sao có thể? Ta làm sao có thể bị thu mua? Chỉ là viện trợ tên kia chùi đít mà thôi. Dù sao cũng là phụ thân của ta. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói. Trong bất chi bất giác, Aki Tomoya kiếm lợi lớn. Mặc dù lúc này hắn không biết chút nào. Chỉ là có chút nhức đầu nhìn xem lúc này để cho mình kiếm lợi lớn Saiki Kuniharu. Đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Saiki Kuniharu không khỏi tự tin cười nói. Yên tâm đi, lão bản, ta là tại đem công việc toàn bộ đều xử lý tốt mới đến tìm ngài. Kể trên lời nói, hoàn toàn là hắn tại nói bừa. Liên quan tới chuyện công việc. Hắn còn có một đống lớn phải bận rộn đâu. Bộ dạng này à, Saiki biên tập công việc của ngươi năng lực thật đúng là không tầm thường à. Bất quá, lời ngày hôm nay, ta chỗ này tạm thời không có chuyện gì. Lời của ngươi, trước quay về bên ngoài trong văn phòng đi. Lời của ta cũng có chút sự tình muốn rời khỏi nơi này đâu. Nhìn xem tựa như là thuốc cao bôi trên.